83. Hãy tạo cho mình một sở thích. Đối với mỗi người, sở thích riêng nâng lên thành sự đam mê tâm huyết và là một nguồn vui mang đến cho họ hai yếu tố quan trọng trong hạnh phúc cuộc sống: tính nhất quán và niềm vui thật sự. Elsa thích sưu tập sách cũ. Trên kệ sách nhà cô có đủ mọi loại sách, từ sách cổ điển cho tới những quyển sách chỉ xuất bản một lần. Với Elsa, thu thập sách là một cách giải trí. Cô nói, những quyển sách giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống, biết rõ thêm về lịch sử, và quan trọng hơn cả, sách như là một người thầy, một người bạn trung thành. Các thống kê trên hàng ngàn người cho thấy, những ai có một sở thích luôn cảm thấy cuộc sống thú vị hơn so với những người không tìm cho mình một sở thích nào cả.